Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 348, Công Tử Phong Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tra án, Lâm Khiếu lộ thân phận, thần sắc nghiêm nghị lạnh lẽo. Hắn bị hai vị cô nương Phùng gia đòi đi theo đến mức đau đầu. Phản ứng cũng chậm hơn. Hắn là tới tra án, nào phải dạo thanh lâu đâu. Đưa bạc gì chứ? Vừa nghe Lâm Khiếu nói tra án, ánh mắt Hoa Nương liền biến đổi, thu lại nét duyên dáng ban nãy, thay bằng vẻ kinh hoàng. Hất cằm với tên quy nô đứng bên ngoài, mau đi bẩm với phu nhân. Tên quy nô trẻ tuổi lanh lợi lập tức phóng vào trong. Hoa Nương cười với Lâm Khiếu, đại nhân xin chờ một lát. Lâm Khiếu không làm khó một Hoa Nương nhỏ nhoi, mặt vẫn lạnh như băng không nói lời nào. Phùng Tranh thì sinh lòng hiếu kỳ với bảo mối của Mộng Điệp Cư. Trước đây, dù là đến Vân Giao Tiểu Trúc hay Hồng Hạnh Các, các Hoa Nương đều gọi bảo mối là Mama. Mộng Điệp Cư này lại đặc biệt, dám xưng hô phu nhân. Theo luật pháp mà nói, chỉ có người mang sắc phong mới được gọi là phu nhân. Nay tổ phụ đã trở thành Bạch Đinh, đến cả tổ mẫu cũng không được gọi là lão phu nhân. Vậy mà bà mối nơi đây lại được xưng là phu nhân. Quả thực khiến Phùng Tranh lấy làm tò mò. Nàng không nhịn được khẽ hỏi Lâm Khiếu. Lâm Khiếu nén cười giải thích, chẳng qua là cách gọi tao nhã dân gian dành cho chủ nhân của Mộng Điệp Cư. Dân thường không câu nệ mấy điều ấy. Dân không tố thì quan cũng mặc. Pháp luật Đại Ngụy dù có quy định về y phục, xưng hô, nhưng thực chất chỉ cần không quá phận, sẽ không có ai truy cứu. Một phụ nhân đi ra, ánh mắt sắc sảo quét qua mặt Lâm Khiếu, khom người hành lễ. Đại nhân, phu nhân chúng ta đang đợi trong sảnh. Lâm Khiếu khẽ gật đầu, cất bước vào trong, thấy sau lưng hắn là cả đoàn người. Phụ nhân kia vội nói, đại nhân, sảnh nhỏ chật hẹp, không bằng mang ít người vào. Lâm Khiếu ngoái đầu nhìn, bắt gặp hai ánh mắt đầy mong chờ. Bốn người các ngươi theo ta, những người còn lại ở lại bên ngoài. Hắn chỉ định bốn người, trong đó có hai tỷ muội Phùng gia, cùng phụ nhân lên thuyền hoa. Phùng Đào liếc trái ngó phải, hoàn toàn không kìm nổi hiếu kỳ. Đây chính là thuyền hoa sao? Quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Không ngờ lần đầu nàng đến Kim Thủy Hà đã được lên chiếc thuyền hoa nổi danh nhất. Phùng Đào còn đang trầm trồ, bị Phùng Tranh khẽ kéo tay áo. Tiểu cô nương lập tức ngoan ngoãn lại, ghé sát tai tỉ tỉ thì thầm. Chủ nhân nơi này cũng thật là, còn phải để Lâm đại nhân đến gặp nàng. Dù sao thì, cũng chỉ là người trong thanh lâu thôi mà. Cũng vì thế, nàng càng thêm tò mò với vị tiểu mộng phu nhân kia. Phụ nhân dẫn mấy người lên lầu 2 theo bậc thang ngoài thuyền. Nha hoàn đứng chờ trước cửa bẩm báo, phu nhân, đại nhân của hình bộ đã tới. Rất nhanh trong phòng vang lên giọng nói dịu dàng, mời vào. Nha hoàn vén màn lụa màu sương khói, hành lễ, đại nhân, mời. Lâm Khiếu mặt lạnh như tiền bước vào, dùng ánh mắt thẩm xét nhìn người trong sảnh. Người ấy hơi đẫy đà, tóc đen buộc thành kiểu đọa mã kế, nghiêng nghiêng cắm châm tua rua ngọc lục khảm san hô đỏ. Đôi mắt như sương như mộng hờ hững quét tới, thật là dung nhan khuynh thành khó ai sánh bằng. Phùng Đào tròn xoe mắt kinh ngạc, vị tiểu mộng phu nhân này quả thực xinh đẹp, e rằng cũng không thua gì những yêu phi trong cung. Phùng Tranh vì từng đến Kim Thủy Hà nhiều lần nên bình tĩnh hơn Phùng Đào, nhờ đó càng có thể cẩn thận quan sát vị phu nhân ấy. Càng nhìn càng sinh nghi, lại là một mỹ nhân vì quá mức xinh đẹp mà khó nhận ra tuổi tác. Mùi hương thoảng qua nhẹ nhàng như có như không, muốn phân biệt là loại hương gì thì nó đã tản đi mất. Không biết đại nhân đến Mộng Điệp Cư có chuyện gì? Tiểu mộng phu nhân khẽ mở môi son, ánh mắt như nước đổ về phía Lâm Khiếu. Phùng Đào không nhịn được nhìn sang Lâm Khiếu, thấy hắn mặt không biến sắc, trong lòng bội phục không thôi. Người này thật biết giữ mình. Nếu có mỹ nhân hỏi nàng như vậy, e rằng tim nàng đã đập loạn rồi. Sáng nay, quý cương nghỉ hay vẫn mở cửa đón khách? Hôm nay có quý khách bao trọn thuyền. Sáng sớm đã bắt đầu du thuyền. Quý khách là ai? Tiểu Mộng phu nhân khẽ nhíu đôi mày liễu. Thân phận của quý khách có liên quan đến việc đại nhân tra án sao? Lâm Khiếu lạnh nhạt đáp. Liên quan hay không, là do bản quan định đoạt. Phu nhân chỉ cần trả lời câu hỏi của bản quan là được. Tiểu Mộng phu nhân hiển nhiên ít khi gặp phải nam tử đối đãi lãnh đạm với mình như thế. Chăm chú nhìn Lâm Khiếu một lát, mới đáp, là đại công tử họ Hàn. Phùng Tranh vừa nghe đến, Hàn đại công tử, lập tức đoán ra là vị công tử ăn chơi kia. Lâm Khiếu tuy cũng đoán được, song làm việc phải cẩn thận. Bèn hỏi tiếp, công tử của nhà nào? Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh. Một thiếu niên vận hoa phục xông vào, phía sau theo mấy gia nô. Phu nhân, bọn họ có làm khó nàng không? Người vừa xuất hiện chính là cháu nội của Hàn thủ phủ. Hàn Trình Thạc, phải nói rằng, Hàn Trình Thạc diện mạo không tệ. Nhưng vẻ nhờn nhợt kia khiến Phùng Đào nhíu mày. Thầm nghĩ, chỉ bằng cái thứ xấu xí này mà cũng dám sai mối tới cầu thân với tỷ tỷ. Phi phi phi, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lâm Khiếu hơi nhíu mày nhìn Hàn Trình Thạc. Còn hắn thì chẳng khách khí chút nào. Ngươi là người của hình bộ. Bản quan là lang trung của hình bộ. Họ Lâm, tên Khiếu, tưởng là nhân vật ghê gớm gì. Hóa ra chỉ là một tiểu lang trung. Hàn Trình Thạc cười khinh bỉ. Giọng điệu nhơn nhơn. Ta với Vương Thị Lang quan hệ không tệ đâu. Lâm Khiếu mặt không đổi sắc. Rồi sao nữa? Hàn Trình Thạc sững người. Không ngờ một tiểu lang trung lại không biết điều như vậy. Liền sầm mặt nói. Vậy thì ngươi đừng quấy rầy Tiểu Mộng phu nhân nữa. Vương Thị Lang sẽ không làm khó ngươi đâu. Lâm Khiếu nhàn nhạt đáp. Xin lỗi, việc này không thuộc quyền quản lý của Vương Đại Nhân. Hàn Trình Thạc nheo mắt nhìn Lâm Khiếu. Thế tức là ngươi không coi Vương Thị Lang ra gì. Chính vì bản quan kính trọng thượng cấp, nên không dám đẩy việc không thuộc quyền hạn của đại nhân ấy cho ngài ấy xử lý. Thấy Lâm Khiếu cứng rắn, Hàn Trình Thạc xa sầm nét mặt. Nói như vậy, ngươi là không nể mặt bản công tử. Công tử đây là đang cản trở bản quan tra án sao? Bị mất mặt trước mặt Tiểu Mộng phu nhân. Hàn Trình Thạc càng thêm phẫn nộ. Cười lạnh, thì sao nào? Ngay cả Vương Thị Lang đến gặp Tiểu Mộng phu nhân cũng còn biết giữ quy củ. Ngươi chỉ là một tiểu lang trung mà cũng dám. Chưa kịp nói xong, Lâm Khiếu đã phất tay. Kẻ này coi thường luật pháp. Cản trở tra án, áp giải về đại lao hình bộ. Ngươi dám, chưa để Hàn Trình Thạc kịp giận dữ mắng chửi. Hai nha dịch đã tiến lên, mỗi người giữ lấy một bên vai hắn. Buông ra, các ngươi là đồ chết rồi à, Hàn Trình Thạc vừa gào lên. Đám gia nô theo hắn như bừng tỉnh, lập tức lao lên giao đấu với nha dịch. Phùng Đào hoảng đến trắng bệch mặt, kéo tay Phùng Tranh thì thào. Lâm Đại Nhân mang theo người ít hơn đối phương. Thế này ấy là sẽ chịu thiệt. Phùng Tranh khẽ mỉm cười. Ai nói vậy? Chưa đợi Phùng Đào hiểu được ý tứ, Phùng Tranh đã vươn tay nắm lấy cổ áo Hàn Trình Thạc. Nhanh như chớp rút khăn mồ hôi trên cổ hắn, nhét ngay vào miệng hắn. Tất cả diễn ra quá nhanh. Hàn Trình Thạc chưa kịp kêu la đã bị bịt miệng. Hai bên đang đánh nhau cũng lập tức ngừng tay vì quá bất ngờ. Phùng Tranh nhân cơ hội đá ngã một gia nô nhà họ Hàn gần mình nhất. Xoay người giữ chặt Hàn Trình Thạc đang bị bịt miệng, hướng về phía Lâm Khiếu nói. Đại nhân, kẻ cản trở điều tra, hành hung quan sai đã bắt được. Lâm Khiếu cố gắng giữ nét mặt nghiêm trang, rồi phân phó hai nha dịch vẫn đang ngây người. Còn không dẫn đi, cách chương.